suốt đời mình ngộ ra, thêm vào đó là đại dục thiên ma kinh của giáo ta, khà khà, hắn trở thành thánh giáo chủ thánh giáo ta quá lời rồi. Chấp pháp trưởng lão thán phục, tổ sư thánh minh, thế nhưng vì sao tổ sư còn muốn kiểm tra hắn? Tổ sư hỏi ngược lại, lỡ như hắn là người ngu ngốc thì sao? Vì thế nhất định phải kiểm tra một phen. Người thông báo đường chủ 360 phòng, nói cho bọn họ chỉ được sử dụng bản lĩnh linh thai cảnh giới. Ngày mai, chờ hắn tiến vào phòng. Cách chương.